Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, gây thù hằn. Thiên Cơ Tinh Thạch, là vương thần thắp sáng viên thứ ba tinh, cũng chính là Thiên Cơ Tinh, nhất định phải dùng đến Thiên Thạch. Đã gặp, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống. Thiên Cơ Tinh Thạch, khá lắm, lại là nó, mà lại như thế lớn. Lão thiên gia của ta, ở đây chư vị, có thể có mấy người có thể mua Thiên Cơ Tinh Thạch nha. Đúng vậy a, như thế lớn Thiên Cơ Tinh Thạch, nó nhưng so sánh vương giả binh còn muốn đáng tiền. Mọi người ở đây đều rất giật mình, tắc lưỡi không thôi. Thiên Cơ Tinh Thạch tất cả mọi người hẳn là hiểu rõ. Nó có thể dùng tới làm luyện chế vương giả binh tài liệu chính, mà lại luyện chế ra tới vương giả binh. Chất lượng so Lãnh Phong kiếm tốt hơn nhiều. Cái này một khối Thiên Cơ Tinh Thạch, đầy đủ luyện chế hai thanh cỡ nhỏ binh khí, chính là luyện chế hạng nặng vương giả binh, cũng là dư xài, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, Thiên Cơ Tinh Thạch giá khởi điểm cách là 900 vạn. Hách Liên Do Nhược đôi mắt đẹp đảo qua, đám người, khóe miệng mỉm cười, yên lặng chờ lấy đám người ra giá. Nàng thoại âm rơi xuống, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu đều không có người ra giá, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, cái này vật phẩm đấu giá không phải bọn hắn những người này có thể ra được giá tiền. Đám người mặc dù trông mà thèm, nhưng không có biện pháp, nhìn thấy tình huống như vậy, Hách Liên Do Nhược cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem đám người. Ha ha, đã tất cả mọi người không có ý định cái thứ nhất ra giá, vậy thì Do lại xuống trước mở tiền lệ. Một cái vương giả bốn tầng võ giả đứng lên, người này chính là vừa rồi cạnh tranh Lãnh Phong kiếm thất bại võ giả. Ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Cơ Tinh Thạch phía trên, chậm rãi mở miệng, 1000 phương linh dịch. Quát, có người khẽ quát một tiếng, khinh thường nói, 1000 phương linh dịch liền muốn cạnh tranh Thiên Cơ Tinh Thạch. Sư đệ quá ngây thơ rồi, ta ra 1200 phương. Cái này người nói chuyện cũng là một cái vương giả bốn tầng võ giả. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, rất hiển nhiên, hắn cũng là võ minh đệ tử cũ. Ách, cái thứ nhất ra giá mặt người sắc khó coi, phất tay áo ngồi xuống, thần sắc có chút tức giận, nhưng là cũng không có ý định tại ra giá. 1250 phương, lại có người ra giá 1300 phương. Sẹo mụn mặt võ giả nhíu mày, 1310 phương, 1320 phương, 1350 phương, ai dám giành giật với ta? Sẹo mụn mặt võ giả sắc mặt có chút khó coi, thanh âm cũng đề cao mấy phần, đồng thời thanh âm bên trong mang theo từng tia phẫn nộ. Nhìn tình huống hắn cũng đến cực hạn, đi theo hắn cạnh tranh, cũng đều là một chút đệ tử cũ, không nhập môn đệ tử không có người ra giá. Ha ha, ta ra 1400 phương linh dịch. Một cái thanh âm bình tĩnh tại phòng đấu giá vang lên. Vương thần tìm theo tiếng nhìn lại, cái này ra giá người là một cái thanh niên mặc áo đen, có vương giả 5 tầng tu vi. Hắn dửng dưng ngồi trên ghế, sắc mặt nhìn như bình thản, trong mắt lại ngẫu nhiên lộ ra một tia hung mang. Là hắn, Đạo Lang, lại là hắn, đây chính là một vị sát thần, không được trêu chọc. Có người nhỏ giọng mở miệng, ngươi. Sẹo mụn mặt ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, nhìn thấy dung mạo của đối phương về sau, sắc mặt đại biến, cười làm lành nói, nguyên lai là Đạo Lang sư huynh. Đã Đạo Lăng sư huynh coi trọng Thiên Cơ Tinh Thạch, tiểu đệ rời khỏi chính là. Đạo Lăng thần sắc bất động, nhàn nhạt nhìn lướt qua sẹo mụn mặt võ giả, khóe miệng trồi lên ý cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đạo Lăng tự hồ có rất lớn lực trấn nhiếp, hắn ra giá về sau hồi lâu đều không có người ra giá. Không có người ra giá sao? Nếu là không có người ra giá, Thiên Cơ Tinh Thạch chính là Đạo Lăng sư đệ. Hách Liên Do Nhược không để lại dấu vết đánh một chút lông mày, hiển nhiên đối với cái giá tiền này có chút không hài lòng lắm. Ta ra 1410 phương linh dịch. Vương thần ngồi trên ghế, nâng lên một cái tay. Cái gì? Đây là cái nào đồ không có mắt? Dám cùng đạo lăng sư huynh cạnh tranh? Hắn không muốn sống nữa sao? Ta trời, ta thấy được cái gì? Linh thủy cảnh tiểu võ giả. Tiểu tử này điên rồi đi. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy linh dịch? Tiểu tử này không phải là tới quấy rối đi. Ánh mắt của mọi người đều hướng bên này đầu tới. Nhìn thấy vương thần về sau, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Vương thần ngươi, Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, U Tử Huyên, U Thanh Quân bọn người triệt để si ngốc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vương thần sẽ tham dự cạnh tranh. Mấy người càng thêm giật mình là cái sau tài lực. 1400 phương linh dịch. Đó là cái gì khái niệm? Khanh khách, nơi này còn cất giấu một cái thổ hào tiểu sư đệ nha. Hách Liên do nhược nở nụ cười. Đạo lăng cũng nhìn lại. Trong mắt phun ra một vòng sát khí. Khinh thường nhìn thoáng qua vương thần. Vương thần thần sắc bình tĩnh. Bát phong bất động ngồi trên ghế. Cũng không nhận được ánh mắt mọi người ảnh hưởng. 1450 phương. Đạo lăng thu hồi ánh mắt. Mở lời ra giá. 1460 phương. Vương thần không nhanh không chậm ra giá. Tiểu tử, người rất có loại. Đạo lăng trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Cất cao giọng nói. 1500 phương linh dịch. Còn dám ra giá, người liền chờ chết đi. Vương thần, đừng ra giá. Người kia không phải chúng ta có thể chọc nổi. Long Hồn nhíu mày. Đúng vậy a, ít vương thần công tử. Vẫn là đừng ra giá. Người kia đã động sát cơ. Chúng ta vừa tới võ minh. Không thể gây thù hằn. U Tử Huyên sắc mặt hơi trắng bệch. Tiểu tổ cùng loại này cường giả đối đầu. Nàng so với ai khác đều gấp. Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ mấy người cũng đều thần sắc lo lắng. Vương giả năm tầng người. Chính là bọn hắn vài trăm người cùng tiến lên. Cũng chiến không được đối phương. Không sao cả. Vương thần phất phất tay. Kiên định mở miệng. Thiên cơ tinh thạch ta nhất định phải được. Đạo lăng. Nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Đấu giá hội công bằng cạnh tranh. Còn dám nhiễu loạn đấu giá hội trật tự. Không nên trách sư tỷ không khách khí. Hách Liên do nhược mắt phượng nén giận. Mở miệng quát lớn. Người khác sợ đạo lăng. Hách Liên do nhược cũng không sợ hắn. Tiểu đệ không dám. Là tiểu đệ lỗ mãng. Như sư tỷ chớ trách. Đạo lăng đứng dậy. Ôm quyền khom người. Hắn mặc dù cường thế, nhưng ở Hách Liên do nhược trước mặt còn chưa đáng kể. Khanh khách, tiểu sư đệ chớ sợ. Ngươi cứ việc ra giá. Có việc sư tỷ cho ngươi chịu trách nhiệm. Hách Liên do nhược ánh mắt chuyển hướng vương thần. Cười đối với hắn mở miệng. Đạo lăng ngồi xuống, khuôn mặt âm trầm như nước. Nhìn về phía vương thần ánh mắt đều là sát cơ. Đa tạ như sư tỷ. Ta ra 1510 phương. Vương thần lạnh nhạt gật đầu. Đạo lăng ổn định một chút cảm xúc. Cười nói. 1550 phương. 1600 phương. Vương thần trực tiếp tăng lên 50 phương linh dịch. Hắn cảm thấy đạo lăng cũng nhanh muốn tới cực hạn. Đạo lăng sắc mặt biến biến. Nhưng không có tại ra giá. 1600 phương. Đã vượt qua thiên cơ tinh thạch bản thân giá cả. Huống hồ hắn cũng không bỏ ra nổi càng nhiều linh dịch. Hắn hôm nay sở dĩ tới, cũng là âm thầm nhận được tin tức, chạy thiên cơ tinh thạch tới, muốn dùng nó rèn đúc một thanh hạng nặng binh khí. Còn có người ra giá sao? Hách Liên do nhược cười nhìn đám người. Đối với cái giá tiền này, nàng đã vừa lòng phi thường. Thật lâu đều không có người ra giá. Thậm chí một số người đứng dậy, rời đi phòng đấu giá. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đánh ra. Đấu giá hội kết thúc, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Phần lớn người đều không hề rời đi, mà là nhìn về phía vương thần. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả, đến cùng có thể hay không xuất ra 1600 phương linh dịch. Không có người ra giá, thiên cơ tinh thạch chính là vị tiểu sư đệ này. 3. Hách Liên do nhược gõ vang đấu giá chùy. Bưng lên trong tay thiên cơ tinh thạch, từng bước một hướng vương thần đi tới. Đây là một cái duy nhất nàng tự mình đưa tới vật phẩm đấu giá. Hách Liên do nhược đối cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả cũng tràn ngập tò mò. Đương nhiên cũng là bởi vì đấu giá hội kết thúc. Nàng có thời gian rỗi. Tiểu sư đệ, kiểm tra một chút đi. Hách Liên do nhược đứng tại vương thần trước mặt. Mỉm cười mở miệng. Không có vấn đề. Vương thần ước lượng một chút. Trực tiếp thu hồi thiên cơ tinh thạch. Mặc dù bỏ ra lớn đại giới. Bất quá có thể đập tới thiên cơ tinh thạch. Hết thảy đều là đáng giá. Thu hồi thiên cơ tinh thạch về sau. Hắn móc ra hai khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Đưa cho Hách Liên do nhược. Linh ngọc. Là linh ngọc. Lão thiên gia nha. Tiểu tử này quá có tiền. Đây chính là linh ngọc sao? Ta còn không có gặp qua linh ngọc. Nguyên lai nó là cái dạng này. Nếu là ta có một khối linh ngọc. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Từng đạo ánh mắt tham lam đầu tới. Cái này, Hách Liên do nhược sững sờ. Nghĩ không ra cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả như thế giàu có. Vung tay chính là hai khối linh ngọc. Chính là võ minh đệ tử. Có linh ngọc cũng không nhiều. Hì hì. Hợp tác vui vẻ. Về sau tiểu sư đệ có gì cần tài nguyên tu luyện. Có thể trực tiếp đi tìm ta. Hách Liên do nhược dù sao không phải người bình thường. Rất nhanh phản ứng lại. Tố thủ tiếp nhận linh ngọc. Trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán. Vương thần hẳn là cái nào đại thế gia dòng chính đệ tử. Hay là cái nào đó trưởng lão vãn bối. Người nơi đó có kỳ xoáy thạch sao? Vương thần mắt sáng rực lên. Mở lời hỏi. Kỳ xoáy thạch. Hách Liên do nhược con mắt trừng lớn một phần. Trước mắt tiểu tử này khẩu khí quá lớn. Kỳ xoáy thạch giá cả tuyệt không kém thiên cơ tinh thạch. Không có. Hách Liên do nhược cười khổ. Nói, khối này thiên cơ tinh thạch cũng là chúng ta bỏ ra thật lớn đại giới mới làm tới. Chuyên môn dùng để xem như đấu giá hội áp trục vật phẩm. Dạng này a, vương thần nhíu mày, thần sắc có chút thất vọng. Xem ra cái này thất tinh thiên thạch, thật đúng là không là bình thường hy hữu. Tiểu sư đệ, đây là ngươi linh dịch. Kiểm tra một chút, Hách Liên giống như đưa một cái túi đựng đồ tới. Vương thần tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua. Bên trong không nhiều không ít. Vừa vặn 400 phương linh dịch. Hắn gật gật đầu. Ra hiệu linh dịch không có vấn đề. Tiểu sư đệ xưng hô như thế nào? Hách Liên do nhược nháy mắt mấy cái. Hỏi như vậy. Tại hạ vương thần. Ta nhớ kỹ. Vương thần tiểu sư đệ. Gặp lại. Hách Liên giống như nhẹ nhàng phất tay. Bước liên tục nhẹ nhàng. Rời đi. Người gọi vương thần, đạo lăng chẳng biết lúc nào đến nơi này. Trên mặt diễu cợt nhìn xem vương thần, có gì chỉ giáo. Vương thần sắc mặt bình tĩnh, giúp ta giữ gìn kỹ thiên cơ tinh thạch, không muốn làm mất rồi. Đạo lăng cười khẩy, sau đó cất bước rời đi. Hy vọng ngươi đừng chọc đến ta. Vương thần nhìn xem đạo lăng bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lúc này... Từng đạo ánh mắt tham lam rơi vào vương thần trên thân. Có không ít người coi hắn là làm dê béo. Trong lòng sinh ra tàn niệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.